xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 542. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vẻ mặt đáng khinh của gã, những ký ức kinh hoàng về tên Ngưu Sinh Vận, về những năm tháng làm thanh niên trí thức ở thôn quê, khi mà rất nhiều gã đàn ông cũng có vẻ mặt tương tự, đột nhiên ùa về, sự căm phẫn dâng lên trong lòng cô, hòa cùng nỗi sợ hãi trở thành một quyết tâm kiên cường. Khi gã ta lại gần, cô không chút do dự rút ra vật giấu ở eo, chĩa thẳng vào gã, xẹt, xẹt, một âm thanh chói tai vang lên, người đàn ông thấp người bị trúng đòn vào ngực, gã hét lên một tiếng đau đớn, lùi lại mấy bước, ôm n, g, ự, c run rẩy. Người đàn ông cao lớn thấy vậy, vội vàng xông lên muốn khống chế Ôn Thu Ninh, cô vung thứ trong tay lên, vừa vặn chạm vào tay gã, gã lập tức rụt tay lại, đau đến mức không ngừng rũ rũ tay. Hai kẻ đó nhìn nhau, rồi cùng xông lên, muốn cướp lấy thứ trong tay cô. Chúng đánh giá thấp cô rồi, dù cho cô có là một cô gái nhỏ, nhưng vật này lại là thứ do một người đàn ông đáng tin cậy đã đưa cho cô để bảo vệ bản thân. Ôn Thu Ninh nắm chặt món đồ, không ngừng vung về phía hai gã, chúng vừa chạm vào là như bị kim chích vào, đau đến thấu xương, đừng nói là cướp, chúng thậm chí còn không thể đến gần, dù không cam lòng, chúng cũng không dám xông lên nữa, chỉ đứng tại chỗ, nghiến răng nghiến lợi. Ôn Thu Ninh đứng nép vào góc tường, hai má cắn chặt, ánh mắt kiên định, không dám chớp mắt, quan sát hai tên kia. Đây là thứ mà Vu Hướng Dương đã đưa cho cô lần trước. Hắn nói, thứ này gọi là điện côn, uy lực lớn lắm, đàn ông bình thường không chịu nổi vài cú đâu. Lần trước cô dùng con đê, a, o găm làm bằng chứng đã bị công an thu đi rồi. Cô vẫn luôn định đi mua một con đê, a, o găm khác để tự vệ. Vì cô thường chỉ có một mình trong tiệm, may sao, đúng lúc này Vu Hướng Dương lại đưa cho cô thứ này. Hai gã đàn ông do dự một hồi lâu, cuối cùng không cam tâm, lại xông lên, nhưng chúng lại phải chịu một trận điện giật tương tự. Trong không khí dường như còn vương lại mùi da thịt bị cháy. Hai tên đau đến méo miệng, cuối cùng, gã cao lớn nghiến răng một cái. Đi, gã ở gần cửa, là người chạy ra ngoài trước. Gã thấp người muốn chạy, phải đi ngang qua Ôn Thu Ninh. Gã nhìn cô giơ điện côn lên, chĩa thẳng vào mình, do dự một chút, nhưng, ở lại đây chỉ có bị điện giật. Gã hít một hơi, lấy tốc độ chạy 50 mét mà lao về phía trước. Trong khoảnh khắc gã lướt qua, Ôn Thu Ninh dồn sức, vươn tay, điện côn mạnh mẽ chích vào hông gã. Gã run lên bần bật vì điện giật, nhưng cô không dừng lại mà vẫn ấn công tác. Gã ta run rẩy rồi ngã xuống, cô lại dùng điện côn chích thêm vài lần vào người gã. Gã không còn phản ứng, Ôn Thu Ninh không biết gã đã C, H, E, T hay chỉ bất tỉnh. Cô tìm sợi dây thừng, trói C, H, A, T, T, A, Y gã rồi buộc gã vào một cây cột. Cô cất điện côn vào túi phải, đeo túi lên vai, đi ra khỏi hiệu sách và khóa chặt cửa từ bên ngoài. Cô phải đi báo công an, kẻ xấu phải nhận sự trừng phạt thích đáng. Khi công an đến hiệu sách, người đàn ông kia đã tỉnh lại nhưng bị trói nên không thể chạy thoát. Các đồng chí công an đều có chút khâm phục sự dũng cảm của Ôn Thu Ninh. Một cô gái nhỏ đối mặt với hai tên đàn ông, không những không sợ hãi mà còn bắt sống được một tên. Gã cao lớn chỉ lo chạy thoát thân, không hề quan tâm đến đồng bọn. Gã chạy một mạch ra ngoại ô, đến điểm hẹn với ông chủ là một người đàn ông, mỗi lần gặp mặt đều đeo khẩu trang và đội mũ. Gã cao lớn chưa từng thấy mặt thật của hắn ta. Gã đàn ông nghe gã cao lớn kể lại, tức giận nói, hai thằng đàn ông mà không trị được một con bé sao? gã cao lớn vừa bị điện giật đau điếng, lại còn bị mắng, giọng điệu tự nhiên cũng không tốt. Có giỏi thì mày đi mà thử xem, để xem mày có chịu nổi uy lực của cái thứ đó không. Hơn nữa, chuyện không thành nhưng tiền đã hứa thì không thể thiếu một xu. Người đàn ông đeo khẩu trang dày, giọng nói trầm đục, tao sẽ cho mày nhiều tiền hơn. Ý gì? Gã cao lớn không tin trên đời lại có chuyện tốt như thế. Gã đàn ông nói, anh em của mày không đào tẩu, mày cảm thấy mày có thể thoát được. Gã cao lớn giật mình, chẳng lẽ con bé còn dám báo công an? Gã đàn ông trừng mắt nhìn gã, theo mày thì sao? Gã lại tiếp tục nói, em trai mày có khai thật với công an hay không? Mày là người rõ nhất. Gã cao lớn hơi hoảng hốt, vậy tao phải làm sao? Mày không chạy thoát được đâu. Người đàn ông nói, nhưng mày có thể lấy được tiền. Lúc này, gã cao lớn cũng hiểu ra ý đồ của người đàn ông. Gã ta muốn dùng tiền để bịt miệng gã, để gã gánh hết mọi tội lỗi, không được khai ra người chủ mưu. Gã đàn ông nói, đây là lựa chọn tốt nhất của mày. Dù sao cũng không thể trốn thoát, nhưng ra tù mày ít nhất có tiền. Gã đàn ông cao lớn trầm ngâm suy nghĩ vài phút. Gã hiểu lời gã đàn ông kia nói là đúng. Gã đằng nào cũng không thoát tội. Nếu đồng ý, ít nhất còn có thể kiếm được một khoản tiền. 5.000. Gã đàn ông cao lớn giơ bàn tay ra. Gã kia dường như đã chuẩn bị sẵn một cái giá phù hợp. Gã nói với giọng điềm nhiên. 3.000 thôi, đồng ý thì lấy. Không thì tùy mày muốn làm gì thì làm. Tình huống của mày, nhiều nhất vào tù 1-2 năm là ra. 2 năm ở ngoài, mày có kiếm nổi 3.000 không? 300 đã là khó rồi. Cách chương.